Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309 rốt cuộc chạy tới, giáp sát trùng, lại đi phía trước bay một chặng đường. Bọn họ đã có thể nhìn đến Viêm Lai Thành, đồng thời nhìn đến, còn có vây tụ ở Viêm Lai Thành ngoại dị thú đại quân. Trong đó nhất thấy được, chính là kia hai cái cao lớn thân ảnh, là bạo thực cự ma. Tần Liệt kinh hô, Chiến Dung ánh mắt đột nhiên lãnh xuống dưới. Hắn đối bạo thực cự ma cừu hận, đâu chỉ dừng lại ở giết chết một con chân chính hung tủ thượng. Hắn hận sở hữu bạo thực cự ma, hận cái này chủng tộc bạo thực cự ma xuất hiện. Đường Thời nhưng thật ra không nhiều ít kinh ngạc, nếu dị đồng Bạch Hổ Vương nói không sai nói, hủ loại thật là từ bạo thực cự ma mang tiến Nguyệt Thần rừng rậm. Như vậy ở bạo thực cự ma bên trong, bị ký sinh khẳng định nhiều nhất, Viêm tự lấy ra vũ khí tạp. Chuẩn bị chiến đấu, bạo thực cự ma thành niên thể, cấp bậc trên cơ bản đều ở thượng vị cung cực vị. Liên tính nơi tụ tập căn cứ thẻ bài vũ khí, nghiên cứu ra cùng loại, cũng không đủ để dễ dàng giết chết bạo thực cự ma. Nếu muốn thức tỉnh giả tới đối phó cái này đại gia hỏa, phần thắng càng là xa vời, anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp còn không có buông xuống. Hiện giờ trừ bỏ có được huyết mạch chi lực thức tỉnh giả cùng bạo thực cự ma có một trận chiến chi lực, những người khác cũng chỉ có thể chịu chết, bất quá. Đường Thời cùng Viêm Tự vẫn là thấy được, quay chung quanh ở kia chỉ bạo thực cự ma bên người máy móc chim. Viêm Lai Thành đối bạo thực cự ma phát động phản kích. Mặc kệ phân thắng như thế nào, ít nhất không có làm bạo thực cự ma tiếp tục phá hư bảo hộ đại chiến. Nhưng là cứ như vậy, thế tất muốn hy sinh rớt rất nhiều người, khoảng cách càng ngày càng gần. Đường Thời mở ra, giáp sát trùng khoang miệng xuất khẩu. Dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác theo sát sau đó, Đường Thời không phải cái thứ nhất nhảy ra đi người. Đầu tiên đi ra ngoài chính là Viêm Tự. Hắn tọa kỵ tạp xích dực long, trải qua tiến hóa chi loại điều dưỡng cùng tạp hóa lúc sau tự mình khôi phục. Đã hoàn toàn bình phục, giáp sát trùng tốc độ đã chậm lại, Viêm Tự nhảy ra đi, rơi xuống trong quá trình kích hoạt rồi tọa kỵ tạp. Xích dực long ở không trung phát ra một tiếng long khiếu. Một cái đầu chuyển lại bay trở về, từ phía dưới vững vàng tiếp được Viêm Tự, lúc sau là Long Miên. Tần Liệt, Chiến Dung, nhất nhất nhảy ra đi, kích hoạt chính mình tọa kỵ tạp, Đường Thời cuối cùng mới đi ra ngoài, rời đi thời điểm, thuận tiện đem, giáp sát trùng tạp hóa, không có thời gian click mở chính mình tạp bao, trực tiếp liền đem, giáp sát trùng thẻ bài thu vào tiểu ô vuông. Lấy ra chính mình vũ khí tạp, Lam Linh Đao, 5 con tọa kỵ tốc độ bay nhanh hướng tới một con bạo thực cự ma vọt qua đi từ đệ nhị. Sóng quấy nhiễu tiểu đội ra khỏi thành lúc sau, Tam Thúc liền vẫn luôn đứng ở cao cao phòng ngự trên tường nhìn bên ngoài chiến đấu. Mỗi một vị chiến sĩ hy sinh, như thế nào hy sinh, hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hay chỉ bạo thực cự ma xác thật bị dẫn tới tương phản phương hướng. Lại vẫn cứ không có rời đi chiến trường, bạo thực cự ma rời xa phòng ngự tường lúc sau. Thức tỉnh giả binh lính lại lần nữa bò lên trên phòng ngự tường. Dùng chính mình phương thức đối ngoại thành dị thú tiến hành công kích. Có thể giết chết một con là một con, Tam Thúc nhìn phái ra đi thức tỉnh quân chiến sĩ một đám hy sinh. Tâm bị nhéo khẩn, hắn thậm chí đã đoán trước đến, thực mau yêu cầu tổ chức đệ tam sóng quấy nhiễu tiểu đội. Hắn cũng không trông cậy vào đệ nhị sóng tiểu đội có thể giết chết bạo thực cự ma. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng giết chết bạo thực cự ma. Chỉ hy vọng này đó các chiến sĩ có thể đem bạo thực cự ma dẫn tới nơi khác đi. Hoặc là nhiều quấy nhiễu trong chốc lát, chờ tiến đến Nguyệt Thần rừng rậm điều tra mấy người trở về tới, nhìn một đám chiến sĩ chết thảm. Tam Thúc nội tâm miễn bàn nhiều nôn nóng nhiều khổ sở. Chính là vô dụng. Hắn không có cách nào ngăn cản này hết thảy phát sinh. Cũng không có cùng bạo thực cự ma chống chọi thực lực. Hắn chỉ có thể như vậy nhìn, thống lĩnh toàn cục, bảo hộ hảo nơi tụ tập, không cho này đó chiến sĩ bạch bạch hy sinh, đang xem đến mỗi một tiểu đội chỉ dư 2-3 người thời điểm, Tam Thúc biết, hắn lại muốn đi chọn lựa đệ tam sóng quấy nhiễu tiểu đội. Đang lúc hắn xoay người phải đi thời điểm, lại chạy tới hỗ trợ Viêm Tinh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kích động hô to, ba, mau xem bên kia, có phải hay không tự ca bọn họ đã trở lại. Tam Thúc cả người run lên, đột nhiên xoay người, vội vàng bước nhanh đi đến phòng ngự tường phòng hộ trên đài. Ké vào bên cạnh nỗ lực hướng nơi xa xem, hắn trước nhìn đến một cái tiểu hắc điểm hướng về bên này bay qua tới. Lúc sau là cái thứ hai tiểu hắc điểm, cái thứ ba, đệ tứ, đợi trong chốc lát mới nhìn đến thứ năm cái tiểu hắc điểm mơ siêu năm cái. Thật là năm cái, Tam Thúc kích động, vui vẻ nói, là bọn họ, là tiểu tự bọn họ đã trở lại. Liên lạc viên, mau đi liên hệ đại thống soái, liền nói Viêm tự bọn họ đã trở lại. Vẫn luôn canh giữ ở phòng ngự trên tường liên lạc viên nhận được mệnh lệnh. Nhanh chóng đi liên lạc tọa trấn tổng bộ đại thống soái, Viêm Tinh kích động thiếu chút nữa muốn nhảy xuống phòng ngự tường đi nghênh đón bọn họ tất cả mọi người đang chờ bọn họ trở về. Vốn dĩ cho rằng ít nhất còn cần 2 ngày thời gian. Không nghĩ tới chỉ dùng 2 ngày, bọn họ liền gấp trở về. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính. Không rõ đại thống lĩnh vì cái gì đột nhiên kích động như vậy. Đều kỳ quái hướng về phương xa nhìn lại. Có lúc ấy tham gia cùng tú tộc chiến đấu thức tỉnh giả binh lính. Vừa thấy đến 5 cái tiểu hắc điểm hướng về bên này bay qua tới. Cũng kích động lên, là bọn họ, không có tham gia cùng tú tộc chiến đấu thức tỉnh giả binh lính đều là không hiểu ra sao. Có người rốt cuộc nhịn không được hỏi. Các người đều kích động như vậy. Rốt cuộc ai tới? Một cái thức tỉnh giả binh lính kích động nói. Là bọn họ tới. Viêm Lai Thành được cứu rồi. Bạo thực cự ma chết chắc rồi. À, huynh đệ ngươi không phát sốt đi. Trước mắt là chúng ta chiến sĩ tử thương thảm trọng. Hay chỉ bạo thực cự ma lại còn hào hào tồn tại. Tên kia thức tỉnh giả binh lính vẫn cứ sờ không? Được đầu óc lúc ấy cũng tham gia cùng tú tộc chiến đấu một người thức tỉnh giả binh lính. Cao hứng nói, bọn họ rất mạnh, phi thường cường, nếu là bọn họ, nhất định có thể tiêu diệt rất bạo thực cự ma. Một ít không hiểu rõ thức tỉnh giả binh lính cũng đều vây lại đây. Vừa nghe nói có người có thể giết chết bạo thực cự ma. Tất cả đều bị sợ tới mức một cái giật mình, các ngươi không phải đang nói đùa đi. Bạo thực cự ma cấp bậc đã tới rồi chiến tướng cấp thượng vị cùng cực vị. Không có cái nào thức tỉnh giả có giết chết chúng nó lực lượng. Không nói cái khác, nhìn xem bên ngoài những cái đó các chiến sĩ. Bọn họ một đám đều là anh hùng kỳ sơ cấp chiến lực. Ở thức tỉnh giả giữa đã xem như mạnh nhất một đám người. Nhưng tới rồi bạo thực cự ma trước mặt, vẫn là như thế bất kham một kích. Không ai có thể giết được bạo thực cự ma, người khác có lẽ không được. Nhưng bọn hắn khẳng định có thể. Không tin các ngươi nhìn là được. Một cái thức tỉnh giả binh lính kích động sắc mặt đỏ bừng. Phi thường tự tin nói, đương thời bọn họ cũng không biết nói bọn họ là bị người như thế chờ mong. 5 người giữa, đương thời dừng ở cuối cùng, đang ở ra sức đuổi theo phi ở đằng trước Viêm tự. Rất xa là có thể thấy. 3 con máy móc chim, một bên hướng tới đường thời cái này phương hướng bay tới. Một bên công kích bạo thực cự ma tắc phẫn nộ nâng lên cự trường tưởng đem con mồi, chụp được tới, đỗ thuận khí thở. Hổn hển hô to, đi, đi, nó đã bị chọc giận. Hướng nơi xa phi, đi mau, đỗ thuận vì yểm hộ cận tồn 2 gã đội viên, sử dụng cuối cùng một lần pháp thuật tạp. Một cái đại hỏa cầu hướng tới bạo thực cự ma xấu xí cái đầu tạp qua đi oanh. Vỡ vụn ánh lửa đầy trời. Giống như pháo hoa giống nhau tư tán rơi xuống trước 2 lần đại hỏa cầu thuật đều nện ở bạo thực. Cự ma trên người, chỉ tạo thành một mảnh cháy đen. Lại không cách nào chí mạng. Lúc này đây Đỗ Thuận cố ý nhắm ngay bạo thực cự ma cái đầu. Không tin như vậy nó còn có thể không trọng thương. làm Đỗ Thuận không nghĩ tới chính là, như vậy quý giá một lần cơ hội, thế nhưng bị bạo thực cự ma Tiểu Sơn giống nhau nắm tay. Một quyền đánh tan, mượn dùng Đỗ Thuận đội trưởng yểm hộ. Tưởng từ bạo thực cự ma trước người bay qua đội viên. Bị bạo thực cự ma chào một cái đã bắt được. Từ cán, Đỗ Thuận hô to, hắn đã không thể chịu đựng đội viên lại ở chính mình trước mặt bị ăn luôn. Làm hắn đối với chính mình đội viên nổ súng. Không ai biết hắn nội tâm thừa nhận như thế nào dày vò cùng thống khổ. Hắn thân là lần này hành động đội trưởng. Hắn cần thiết căng đi xuống. Liên tính lại thống khổ cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ, đường Đỗ Thuận lại lần nữa giơ lên nguyên. Năng thương, chuẩn bị đưa chính mình đội viên đoạn đường khi, còn sót lại đội viên Trương Phàm đột nhiên khóc lớn lên. Đội trưởng, đừng nổ súng, cứu hắn, cứu hắn. Đỗ Thuận giơ súng tay thực ổn, nội tâm nhưng vẫn đang run rẩy. Hắn đem sở hữu thống khổ đều đè ở đáy lòng. Ở Trương Phàm khóc hô lên tới thời điểm, Đỗ Thuận vẫn luôn nỗ lực duy trì bình tĩnh bị đánh vỡ. Hắn đem nguyên năng thương hướng trên người một bối, lấy ra chính mình vũ khí tạp, một phen đại đao xuất hiện ở trong tay, hét lớn một tiếng, hướng tới bạo thực cự ma bắt lấy từ càn tay phóng đi, lần này bạo thực cự ma là tính cả máy móc chim. Cùng nhau chộp vào trong tay, nó sẽ không ăn kim loại vật. Khẳng định sẽ đem máy móc chim ném xuống. Đây là cái cơ hội. Nói không chừng có thể đem Từ Càn cấp cứu ra. Bọn họ tiểu đội chỉ còn hắn. Từ Càn cùng Trương Phàm. Bọn họ ba cái. Cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Đem bạo thực cự ma dẫn tới nơi tụ tập bên ngoài. Đội trưởng. Trương Phàm trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Đỗ Thuận chỉ cảm thấy một cái thật lớn hắc ảnh hướng. Tới hắn đỉnh đầu ập đến. Đương hắn thấy rõ đó là bạo thực cự ma một con cự trưởng thời điểm. Cấp tốc thúc giục máy móc chim mau chút rời đi khu vực này. Bạo thực cự ma hình thể tuy rằng thật lớn, nhưng động tác phi thường linh hoạt, chính là, máy móc chim linh hoạt tính cùng tốc độ rốt cuộc hữu hạn. Mặc dù hắn vội vàng thúc giục máy móc chim né tránh. Né tránh, né tránh, máy móc chim cực hạn ở chỗ này. Nó đã không thể phi đến càng nhanh, đội trưởng, liền ở Đỗ Thuận cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được hàn khí đập vào mặt, nhịn không được dùng mình một cái, lại quay đầu lại thời điểm, nhìn đến bạo thực cự ma kia chỉ cự trưởng ngừng ở không trung. Một cây chừng đùi thô màu trắng xiềng xích cuốn lấy bạo thực cự ma rơi xuống kia chỉ cự trưởng, Đỗ Thuận còn không có minh bạch sao lại thế này. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ hắn trước mắt một lượt mà qua. Tốc độ phi thường mau, theo sát mà đến chính là xiềng xích kéo động Diệp Diệp Thanh. Bạo thực cự ma bị màu trắng hàn băng xiềng xích cuốn lấy cái tay kia. Chậm rãi rời xa Đỗ Thuận, hướng về phía sau rời đi, giống như là có cái thật lớn vô cùng chiến sĩ. Đem bạo thực cự ma cái tay kia cấp kéo về đi giống nhau, sự thật cũng xác thật như thế. Đầu tiên đuổi tới không phải người khác, đúng là xông vào trước nhất đầu viêm tự, hắn kéo túm băng xương xiềng xích, lại lần nữa quay chung quanh bạo thực cự ma xoay một quyền. Đùi thô hàn băng xiềng xích, ở bạo thực cự ma thô đoàn trên cổ lại chiên một quyền. Hết chương.